Chương 631. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0631, các ngươi thật đúng là muốn chết a. Cuối cùng của cuối cùng, Diệp Thần cuối cùng vẫn là không có thuyết phục tất cả mọi người. Có gần 1/3 thế lực minh xác biểu thị, chỉ cần Diệp Thần làm tròn lời hứa, bọn hắn sẽ phối hợp Diệp Thần nhất thống tội ác vực sâu. Nguyện ý cúi đầu xưng thần. Có 1/3 thế lực thì là minh xác biểu thị phản đối. Bọn hắn muốn là tự do, bọn hắn không muốn chịu làm kẻ dưới. Còn có 1/3 thế lực, tán tu, thì là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này là Diệp Thần cùng đám người rồng rã đối thoại 3 ngày kết quả. Đối với cái này, Diệp Thần là không vui không buồn thái độ. Cuối cùng, hắn nhìn về phía kia 1/3 chướng ngại vật thế lực các đại biểu. Đã như vậy ta cho các ngươi hai con đường lựa chọn. Hoặc là, rời đi tội ác vực sâu. Hoặc là, chết. Nhìn về phía những cái kia chướng ngại vật thế lực các đại biểu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Phán phất, hẳn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Diệp Thần, ngươi dạng này có phải hay không quá bá đạo? Tội ác vực sâu, thế nhưng là đất tự do, là nơi võ chủ. Ngươi thật sự cho rằng ngươi đã nhất thống tội ác vực sâu sao? Vẫn cảm thấy, sau lưng ngươi đứng đấy 3 cái thế lực liền có thể muốn làm gì thì làm. Đúng rồi. Chúng ta những người này liên hợp lại, cho dù sau lưng ngươi thế lực này đồng loạt ra tay, sợ rằng cũng phải nỗ lực không ít đại giới a. Nghe được Diệp Thần, thế lực này các đại biểu tức giận trách móc. Mỗi người đều là đầy mắt địch ý nhìn về phía Diệp Thần. Nếu như ánh mắt có thể giết chết người, đoán chừng Diệp Thần đã chém thành muôn mảnh. Diệp Thần vẫn không nói gì, Đông Hoàng cùng 4 phía không ít người đều bị chọc phát cười. Cho nên, đây coi như là vô năng cuồng nộ sao. Tội ác vực sâu, nơi nào có đạo lý có thể giảng. Bọn hắn cảm thấy, bọn gia hỏa này quả thực là khôi hài. Bởi vì nơi này là tội ác vực sâu. Nhìn đám người một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Sau đó, hắn nghiêng đầu nhìn Cố Phong, Quỷ Vương, A Giao 3 người một chút. Giết không tha. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần nhàn nhạt ra lệnh. Rõ. Nghe được Diệp Thần, 3 người không chút do dự xông về những người kia. Xông về mấy trăm vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tu. Thấy thế, 4 phía vô số người đều là một trận nghẹn họng nhìn trần trối. Cho nên, 3 tên này là dự định lấy một địch trăm sao. Có lầm hay không? Bọn Hần cũng quá coi thường tội ác vực sâu cường giả đỉnh cao đi. Vô số người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng là vô cùng quái dị. Không ít người khóe miệng nhấc lên nở nụ cười trào phúng. Bọn hắn cảm thấy nếu như Diệp Thần là muốn dựa vào chính mình lực lượng nhất thống tội ác vực sâu, quả thực là người sĩ nói mộng. Cái này hoàn toàn là chuyện không thể nào. Tội ác vực sâu đông đảo thể lực sở dĩ không có hành động thiếu suy nghĩ, nói trắng ra là còn không phải bởi vì kiên kỵ Diệp Thần phía sau 3 cái thế lực. 3 cái kia thể lực liên hợp lại, đủ để tùy tiện xóa đi tội ác vực sâu. Nhất là, hiện tại 3 cái kia thế lực còn ra đời nhiều vị tiên để cảnh chí cường giả. Vô luận lờ Cổ Phong, vẫn là A Giao, đều trực tiếp lựa chọn huyễn hóa ra bản thể. Trên người bọn họ những cái kia đế binh sáo trang, cũng theo đó phát sinh biến hóa. Nhìn lên trên bầu trời 2 cái quái vật khổng lồ, cơ hồ tất cả mọi người không để ý đến Quỷ Vương. Nhưng mà, chỉ có Diệp Thần bọn người biết. Quỷ Vương thực lực hôm nay, tuyệt đối không tại cả 2 phía dưới. Có thể không chút khách khí nói, 3 người chiến lực, tại tiên đế cảnh phía dưới, cơ hồ là vô địch tồn tại. Lấy một địch trăm. Cái này, cũng không phải chuyện không thế nào. Rất nhanh, giết chóc bất đảo. 3 người, đều là lấy một địch trăm cục diện. Chư thiên vạn giới tỉnh không cố đạo một chỗ khác, không trung thành trì chỗ sâu. Tại thân ảnh màu đen nửa thật nửa giả lắc lư phía dưới, đại hán bị thuyết phục. Tại hủy diệt chư thiên vạn giới trước đó, hắn muốn bắt sống Diệp Thần. Từ trên người hắn tìm kiếm đột phá khấu, tìm tới những vật kia. Nếu như những vật kia không ở trên người hắn, vậy chỉ dùng Diệp Thần uy hiếp chư thiên vạn giới mới thiên đạo. Ngẫm lại, đại hán đều là một trận chờ mong. Ngươi rất không tệ. Lần này, coi như là lấy công chuộc tội di. Nhìn thân ảnh màu đen một chút, đại hán nhếch miệng nở nụ cười. Đa tạ đại nhân. Nghe được đại hán, thân ảnh màu đen nội tâm như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Đồng thời, trong lòng của hắn bắt đầu có chút mong đợi. Tốt nhất hai người các ngươi bại câu thương, như thế ta liền có thể bắt đi Diệp Thần. Hừ hừ. Vừa nghĩ tới Diệp Thần, Hân liền tức giận đến lá gan đau. Nếu không phải hỗn đản này, mình sao lại bị người thần bí kia uy hiếp? Như thế nào lại bị chư thiên vạn giới mới thiên đạo nhiều lần uy hiếp? Đối với Diệp Thần, hẳn có thể nói là chán ghét tới cực điểm. Thậm chí, hắn cũng nhịn không được bắt đầu huyền tưởng mình bắt đi Diệp Thần, tra tấn Diệp Thần tràn diện. Đủ. Tiến vào phiến thiên địa này trước bất sống Diệp Thần lại nói. Ngón tay chỉ tình không cổ lộ phương hướng, đại hán ra lệnh. Vâng, đại nhân. Sau đó, không trung thành trì trực tiếp hướng tình không cố lộ phương hướng bay đi. Bọn hắn không có phát hiện chính là, trên trời cao, một thân ảnh chính đầy mắt hài hước nhìn chăm chú lên bọn hắn. Nếu như thân ảnh màu đen nhìn thấy đạo thân ảnh này, nhất định nhận ra được, hắn chính là vị kia thần bí chủ quán. Thật đúng là thật đáng buồn a. Thật sự cho rằng chư thiên vạn giới vẫn là lấy trước kia phiến căn cõi thiên địa sao. Bây giờ, nó tĩnh hạch cũng sớm đã toàn diện khôi phục. Thế giới chỉ lực, cũng tự hành bù đắp. Các ngươi thật đúng là muốn chết a. Khe khẽ lắc đầu, thần bí chủ quán nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Hãng sở dĩ vội vã rời đi chư thiên vạn giới, cố nhiên là bởi vì có chuyện phải xử lý. Nhưng là, không phải là không đã bắt đầu nhận vùng thế giới kia bài xích đâu. Dù sao sớm muộn hần đều phái. Y, làm gì tiếp tục lưu lại đâu. Cái này, cũng là hơn vì sao lại lựa chọn xóa dĩ chư thiên vạn giới trước kia thiên đạo nguyên nhân. Bởi vì, lúc kia, chính là vùng thế giới kia tĩnh hạch khôi phục thời điểm then chốt, cũng là thế giới chỉ lực tự hành bù đắp điểm mấu chốt. Cùng để một cái cường đại thiên đạo trở nên càng thêm cường đại nhằm vào thiếu chủ, sao không để vùng thế giới kia đối một vị đối thiếu chủ tràn ngập thiện ý thiên đạo đâu. Thời gian một nền nhang về sau, chư thiên vạn giới sâu trong tỉnh không, tới gần tỉnh không cổ lộ địa phương. Đột nhiên, một tòa cự đại không trung thành trì trống rồng xuất hiện. Từng đạo cường đại thân ảnh, từ thành trì bên trong bay ra. Mỗi đạo thân ảnh, trên thân đều bộc phát ra cực kỳ kinh người khí thế. Đúng lúc này, đột nhiên một đạo bị tử sắc mê vụ bao phủ tử sắc bóng hình xinh đẹp trống rỗng xuất hiện tại không trung thành trì trước mặt. Các ngươi thật đúng là muốn chết a. Nhìn về phía trước mắt một đoàn người, lại nhìn tòa kia không trung thành trì một chút, tử sắc bóng hình xinh đẹp lạnh lùng nói. Trên người nàng, cũng bạo phát ra kinh người sát ý. Ừm. Làm sao có thể? Nhìn về phía tử sắc bóng hình xinh đẹp, cầm đầu đại hán, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng quang mang. Trước mắt đạo thân ảnh này, thế mà để hắn cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Phiến thiên địa này thiên đạo, làm sao có thể cường đại như vậy? Chẳng lẽ? Nghĩ đến một loại khả năng, đại hán trong nháy mắt liền không bình tĩnh. Chapter 0632, cung nghênh Diệp công tử nhất thống tội ác vực sâu. Chết! Bình tĩnh nhìn đám người một chút, tử sắc bóng hình xinh đẹp lạnh nhạt nói. Sau một khắc, một đạo năng lượng màu tím trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống, bay về phía đám người. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, đại hán bọn người, bao quát cái kia không trung thành trì, trong chốc lát liền chôn vùi. Biến thành hư vô. Phản phất hết thảy xưa nay chưa từng xảy ra qua. Thật sự là một đám bản thân cảm giác tốt đẹp ngớ ngẩn. Cười lạnh một tiếng, tử sắc bóng hình xinh đẹp liền phi thân rời đi. Tình không cổ lộ một chỗ khác, thần bí chủ quán lúc này ngây ngấn cả người. Tệp. Thực lực của nàng. Hít vào một ngụm khí lạnh, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Đột nhiên, hắn cảm thấy, mình đối chư thiên vạn giới phiển thiên địa này có phải hay không hiểu quá ít rồi. Tĩnh hạch mới khôi phục, thế giới chỉ lực mới tự hành bù đắp, thiên đạo thực lực cứ như vậy mạnh. Ngay cả mình, đều nhìn có chút không thấu thực lực của nàng. Cái này, nếu không phải lần này thấy được nàng xuất thủ, hẳn thật đúng là không tin đây là sự thực. Quá mạnh. Xem ra, chủ nhân bọn hắn đem thiếu chủ dưa tới phiến thiên địa này, cũng không phải không có nguyên nhân a. Hô một hơi, thần bí chủ quán tự lấm bấm. Sau đó, hắn liên phi thân rời đi. Diệp thân thể nội bên trong tiểu thế giới, tiểu thất đột nhiên mở mắt ra. Xe. những tên kia, thế mà bị một chiêu đánh chết. Nhìn về phía Tình Không Cổ Lộ phương hướng, trong mắt nàng vẻ kinh ngạc lóc lên liền biến mất. Mới thiên đạo thực lực. Phiến thiên địa này, quả nhiên như là nghe đồn đồng đạn nha. Rất nhanh, tiểu thất lực chú ý lại bỏ vào Diệp Thần trên thân. Phát hiện thực lực của người này vẫn là không có khôi phục, nàng lại lâm vào trầm tư trạng thái. Về phần Diệp Thần muốn nhất thống tội ác vực sâu việc này. Tại tiểu thất xem ra, đó căn bản không có bất kỳ cái gì độ khó. Nhất là, Diệp Thần bây giờ chiến lực đã so sánh tiên đế cảnh. Lại thêm lá bị của hắn, hắn hoàn toàn có thể quét ngang tội ác vực sâu. Cho nên, nàng không có ra tay giúp đỡ ý tứ. Sự thật cũng là như thế. Một canh giờ thời gian không đến, chết tại Cổ Phong ba người trong tay đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh cường giả, giả nhiều đến hơn 10 người. Diệp Thần căn bản cũng không cần xuất thủ. Thấy cảnh này, người xung quanh đã triệt để chết lặng. Gia hỏa này thủ hạ, vì sao lại mạnh như vậy? Còn có để cho người sống hay không? Diệp Thần còn không có xuất thủ đâu. Có trời mới biết Hần có cái gì ác chủ bài. T. Đáng sợ. Thực sự thật là đáng sợ. Chẳng lẽ, hắn thật muốn nhất thống tội ác vực sâu sao? Không hố là Diệp Thần. Thật đúng là không thế theo lẽ thường đối giải a. Nhìn về phía chiến trường, bốn phía vô số tu sĩ nghị luận âm. Nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ kiên đè. Diệp Thần. Cố Phong bọn hắn, hoàn toàn có thể lấy một địch trăm a. Xem ra, ngươi những cái kia cường hóa thân thế phù lục cùng đế binh quả nhiên không đơn giản. Diệp Thần bên cạnh cách đó không xa, Đông Hoàng biểu lộ cảm xúc nói. Ngươi cái này không nói nhảm sao? Liếc mắt, Diệp Thần tức giận nói. Cố Phong ba người bản thân liền không kém. Lại thêm cường hóa thân thể không ít, còn có thiên thần nhất tộc những cái kia đỉnh tiêm đế bình sáu trang. Nếu như vậy bọn hãng cũng không thể lấy một địch trăm, vậy bọn Hân không khỏi quá phế vật a. Ngươi thật có để mọi người nhanh chóng mạnh lên biến hóa. Cười xấu hố cười, Đông Hoàng chuyến hướng vấn đề hỏi một câu nói. Đan dược. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng hồi đáp. Ngoạ tào. Bản đại gia ngược lại là quên đi điểm ấy. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Diệp Thần tại phương diện luyện đan thiên phú, thế nhưng là phi thường nghịch thiên. Lấy thực lực của hắn bây giờ, có trời mới biết hắn có thể luyện chế ra nhiều nghịch thiên đan dược. Chỉ cần có đầy đủ đan dược, một con lợn đều có thể biến thành đinh tiêm cao thủ a. Về phần những cái kia đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại, muốn đột phá đến tiên đế cảnh, cũng không phải là không thế được. Kế từ đó, Diệp Thần kế hoạch, thật đúng là di đến thông. Đầu hàng. Ta đầu hàng. Đúng lúc này, một thanh âm đem Diệp Thần bọn hắn lực chú ý hấp dẫn lấy. Chỉ gặp, trong chiến trường, một cái toàn thân đẫm máu yêu tộc vô thượng cường giả một mặt sụp đổ nói. Ta cũng đầu hàng. Ta cũng vậy. Hồn vừa mới nói xong, bốn phía không ít vô thượng cường giả cũng phụ họa. Không có cách nào. Bọn Hần không muốn chết. Bởi vì, Cố Phong ba người cường đại, thực sự quá làm cho người ta tuyệt vọng. Đồng dạng là đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại. Đế tay lên ngực tự hỏi, bọn hắn tại ngoại giới, tuyệt đối có thể lấy một địch 10. Thế nhưng là, tại Cố Phong ba người bọn họ trước mặt, bọn hắn chỉ có bị nghiền ép phần. Thử hỏi một chút. Thế thì còn đánh như thế nào? Nhìn thấy bên người từng trương khuôn mặt quen thuộc tử vong, bọn hắn thực sự không chịu nối. Đã đại thế không thể đỡ, bọn hắn làm gì bạch bạch bị xử lý đâu. Lại nói, Diệp Thần nhất thống tội ác vực sâu, cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Nếu như, hắn thật có thể thực hiện hắn những cái kia cam kết nói. Nhìn về phía chiến trường, bốn phía vô số người đều là một trận nghẹn họng nhìn trân tối. Coi dù Diệp Thần cũng có chút chưa tỉnh hôn lại. Bọn gia hỏa này, đúng là tội ác vực sâu đứng đầu nhất tồn tại. Như thế không có cốt khí. Hắn còn tưởng rằng bọn hắn thực sẽ ăn thua đủ đâu. Xem ra, mình cả nghĩ quá rồi. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm buồn cười nói. Cố Phong, các ngươi dừng tay đi. Khoát tay áo, Diệp Thần lười biếng phân phó nói. Rồi. Nghe được Diệp Thần, Cố Phong ba người đình chỉ tiếp tục giết chóc. Bất quá, bọn hắn y nguyên khí cơ khóa lại chiến trường những người kia. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần nhìn về phía những cái kia lựa chọn ngắm nhìn thể lực, tán tu. Các người đâu? Lâm ra lựa chọn của các ngươi đi. Duỗi lưng một cái, Diệp Thần bình tĩnh nói. Cung nghênh Diệp công tử nhất thống tội ác vượt sâu. Cung nghênh Diệp công tử nhất thống tội ác vượt sâu. Cung nghênh. Không biết ai hô một câu, bốn phương tám hướng, đông dạng thanh âm, vang vọng cả mảnh trời không. Rất tốt. Như vậy, tiếp xuống liền nói một chút quy củ của ta đi. Khê gật đầu một cái, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người sắc mặt đều là vì một trong biến. Quy củ. Cho nên, tiếp xuống bọn hãn muốn thu đến Diệp Thần quy củ ước thúc sao? Nghĩ tới những thứ này, không ít người trong mắt đều lộ ra không cam tâm chỉ sắc. Bất quá, trong bọn họ, ngược lại là không ai làm chim đầu vàng. Bọn Hân cũng không muốn bị xử lý. Diệp Thần ba cái kia thủ hạ, thế nhưng là ở một bên nhìn chằm chằm đâu. Huống chỉ, có trời mới biết còn không có xuất thủ Diệp Thần lại có bao nhiêu mạnh. Hắn có phải thật vậy hay không thực lực đại giảm? Vẫn là giả heo ăn thịt hố. Cái thứ nhất quy củ. Nhìn thấy mọi người không nói gì, Diệp Thần chậm ung dung địa nói. Khóc miệng của hắn, cũng nhấc lên một vòng tiểu dung. Gia hỏa này, thật đúng là có ý tứ a. Xem ra, hắn cũng sắp rời đi chư thiên vạn giới đi. Sâu trong tĩnh không, tử sắc bóng hình xinh đẹp nhìn chăm chăm Diệp Thần bóng lưng nhịn không được cười lên nói. Hô một hơi, nàng vừa nhìn về phía tĩnh không cố lộ phương hướng. Năng cảm thấy, tại Diệp Thần trước khi rời đi. Có lẽ, mình có thể giúp hắn một chút. Chapter 0633, 4 phần thiên hạ. Liên tiếp bỏ ra một tháng thời gian, Diệp Thần cuối cùng chân chính trên ý nghĩa làm được nhất thống tội ác vượt sâu. Một chút không phục, phản đối hắn trở thành tội ác vượt sâu tuyệt đối vương người, chủng tộc, thế lực, đều không ngoại lệ, đều tao ngộ khu trục. Những người này, y nguyên không nguyện ý người rời đi, chủng tộc, thế lực nhóm, toàn diện đều bị xử lý. Hoàn thành nhất thống tội ác vượt sâu về sau, Diệp Thần cũng bắt đầu làm tròn lời hứa. Bước đầu tiên, công khai hối đoái đan dược. Chưa từng hạn tiếp cận với tiên đế cảnh cái này cấp bậc tu sĩ bắt đầu. Hắn cấp cho lượng lớn đan dược. Đương nhiên, muốn có được đan dược, cũng không phải không cần đại giới. Ít nhất, một bình đan dược, đều cần cho Diệp Thần hai phần vật liệu. Bất quá dù vậy, toàn bộ tội ác vượt sâu tu sĩ y nguyên vui vẻ tiếp nhận, thậm chí nội tâm âm thầm mừng thầm không thôi. Phải biết, bình thường mà nói, muốn để tiên mình sư luyện chế đan dược, ít nhất một bình đan dược cần 10 phần vật liệu. Đồng thời, phẩm chất còn không chiếm được cam đoan. Chỗ nào giống Diệp công tử dạng này? Hai phần vật liệu, liền có thể đạt được một bình đan dược. Một bình đan dược, đều là phẩm chất làm được cực hạn. 10 cái, mỗi mai đều là hoàn mỹ không một tì vết. Ác vực sâu chỗ sâu, một chỗ khí phái huy hoàng trong cung đi. Đông hoàng bọn người, đều là đầy mắt cúng bái nhìn về phía Diệp Thần. Nhân tài a. Rõ ràng hắn hứa hẹn cho mọi người tốt chỗ. Hiện tại ngược lại tốt, chỗ tốt là cho. Hắn cũng thừa cơ kiếm một món hời. Ngoại trừ Diệp Thần, cũng là không có người nào. Liền gia hỏa này luyện đan tốc độ, đoán chừng những cái được gọi là đỉnh tiêm tiên minh sư đều là theo không kịp a. Nhìn thấy Diệp Thần trước người chồng chất như núi đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh cấp bậc đan dược, Đông Hoàng sợ hãi than nói. Đúng vậy a. Lão đại thực sự quá mạnh. Người ta luyện chế một lò dạng này đan được, sợ là cần một năm nửa năm thời gian a. Hắn ngược lại tốt, trong chớp mắt công phu, liền nhẹ nhõm luyện chế ra một lò đan được, còn nhẹ lỏng làm được hoàng mỹ trình độ. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn đầy mắt cuồng nhiệt nói. Từ khi biết Diệp Thần về sau, nó liền chưa thấy qua như thế nghịch thiên người. Lão đại không hổ là chư thiên vạn giới thứ nhất yêu nghiệt. Thiên Vấn trong nội tâm, âm thầm sợ hãi than nói. Hắc hờ cờ. Sư thúc Tố lão nhân gia ông ta có nhược điểm sao? Nhếch miệng cười cười, Lâm Vô Địch nói. Nghe được Lâm Vô Địch, đám người không khỏi không phản bác được. Có vẻ như, gia hỏa này thật đúng là không có cái gì nhược điểm tới. Đoán chừng, không được bao lâu thời gian, Diệp công tử sẽ dẫn đầu rời đi chư thiên vạn giới a. Nhíu nhíu mày, Thạch Vấn Tiên đột nhiên nói một câu nói. Nghe được Thạch Vấn Tiên lời này, mọi người nhất thời trầm mặc. Bọn hắn minh bạch, hẳn nói bất quá là sự thật thôi. Chư thiên vạn giới đối với Diệp Thân mà nói, đã không có bất kỳ khiêu chiến nào có thể nói. Tiếp tục đợi ở chỗ này, đã không có nhiều ít ý nghĩa. Cho nên, hắn sớm rời dĩ không phải rất bình thường. Ngược lại là bọn hắn, muốn rời khỏi chư thiên vạn giới, còn cần không ít thời gian. Dù sao, bọn hắn khoảng cách tiên đế cảnh còn xa cực kỳ. Vô luận là cảnh giới, vẫn là chiến lực. Đây không phải chuyện tốt sao? Đến lúc đó, chúng ta trực tiếp tìm Diệp công tử liền tốt. Đi theo ăn ngon uống say. Một bên, Dương Bất Bại nhịn không được cười lên nói. Có đạo lý. Ha ha ha. Nghe được Dương Bất Bại, tất cả mọi người là con mắt vì đó sáng lên. Duy chỉ có Tiểu Hắc, nó có chút xoắn xuýt. Nếu như chủ nhân rời đi chư thiên vạn giới, mình muốn hay không đi theo rời đi đâu? Đi theo rời di, mình sợ là sẽ chỉ trở thành vướng víu. Bởi vì, mình bây giờ vẫn có chút yếu. Không đi theo tời đi, lại phải đợi đến ngày tháng năm nào. Thật sự là một cái để cho người ta xoắn xuýt vấn đề. Diệp Thân nhất thống tội ác vượt sâu về sau, việc này đã trong thời gian ngắn tại tiên giới thậm chí chư thiên vạn giới đưa tới oanh động. Gia hỏa này, thế mà nhất thống tội ác vượt sâu rồi. Vô số người phản ứng đầu tiên, chính là khó có thể tin. Phải biết, tội ác vượt sâu, thế nhưng là chư thiên vạn giới địa phương hỗn loạn nhất. Từng có vô số cường giả đinh cao nếm thử nhất thống tội ác vượt sâu, kết quả đều không ngoại lệ, cuối cùng đều là thất bại. Thất bại đại giới, chính là tử vong. Duy nhất toàn thân trở ra, cũng chỉ có trước đó Bạch Long. Bất quá, nghe nói, hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Nhưng Diệp Thần. Gia hỏa này, thế mà trong thời gian ngắn nhất thống tội ác vượt sâu rồi. T. Đối với chuyện này, vô số tu sĩ đều nghị luận ầm ĩ. Không hổ là Diệp Thần, thực sự quá mạnh. Kỳ thật, cái này cũng rất bình thường. Dù sao, phía sau hần đứng đấy tam đại thế lực. Hiện tại nữ đế cung ở bên trong ba cái thế lực, thế nhưng là có được tiên giới thậm chí chứ. Thiên vạn giới đại bộ phận tiên đế cảnh chí cường giả. Có đạo lý. Cùng Diệp Thân đối nghịch, toàn bộ tội ác vượt sâu sợ là đều muốn chôn cùng, bọn hắn rất khó làm ra lựa chọn sao. Các ngươi dây liền không hiểu được. Nếu như chỉ là như vậy, những cái kia kẻ liêu mạng làm sao có thể khuất phục. Nghe nói, Diệp Thần còn dư bọn hần không ít chỗ tốt. Ồ! Chỗ tốt gì? Công khai luyện chế đan dược thời gian nửa năm. Hai phần dược liệu luyện chế một bình đan dược, mỗi bình đan dược 10 cái, đều là hoàn mỹ vô hạn cấp bậc. Chưa từng hạn. Ới tiên đế cảnh cái này cấp bậc vô thượng cường giả bắt đầu. Mỗi người có đối một lần đan dược cơ hội. Trừ cái đó ra, đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh cường giá, còn thu hoạch được tấn thăng tiên đế cảnh tu luyện tâm đắc. T. Còn có loại chuyện tốt này. Như vậy, chúng ta còn không bằng gia nhập tội ác vượt sâu. Tỉnh lại đi. Tội ác vượt sâu đã minh xác biểu thị, không còn tiếp nhận bất kỳ tu sĩ nào gia nhập. Đồng thời, phong tỏa tội ác vượt sâu thời gian 3 năm. Nơi đó, về sau cũng chỉ sẽ chiêu nạp tu tiên giới cùng nữ đế cung tam đại thế lực tu sĩ. Diệp Thần nhất thống tội ác vượt sâu trong khoảng thời gian này, tiên giới cũng phát sinh không ít sự tình. Thí dụ như nói, tiên giới hải vực, trực tiếp lựa chọn hướng ra phía ngoài khuếch trương. Nữ đế cung còn có sát thần thể lực, cũng là như thế. Tam đại thế lực tự hô đạt thành chung nhận thức, mỗi người chiếm cứ một phương địa bàn. Muốn cùng tội ác vượt sâu bốn phần thiên hạ. Cũng là bởi vì như thế, trong khoảng thời gian này, tiên giới có thể nói là khói lửa nối lên bốn phía. Võ số không nguyện ý trình độ thế lực, chủng tộc, đều nhao nhao lựa chọn thoát đi tiên giới. Đương Diệp Thần biết chuyện này, đã là 2 tháng sau. Hãng đã đình chỉ luyện chế đan dược. Bởi vì, có thể xuất ra tài liệu tu sĩ, hắn đều hỗ trợ luyện chế một mấy lần. Còn lại tu sĩ, bọn hắn cấn bản góp không ra đan dược. Bất quá, Diệp Thần cũng thay đối tướng bồi thường một chút bọn hãng. Đồ chính là, về sau bọn hãng tích lũy đến đầy đủ công huân, có thể nhiều ban thưởng một lò tương ứng đan dược. Diệp Thần. Hiện tại tội ác trên vực sâu ngàn vị đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh tồn tại, thế nhưng là chờ ngươi đột phá tiên đế cảnh tu luyện tâm đắc a. Ngươi dự định đem tu luyện tâm đắc đều giao cho bọn hắn. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng hỏi. Dĩ nhiên không phải. Muốn có được tu luyện tâm đắc, nhất định phải có đầy đủ cống hiến mới được. Hiện tại, trước hết chọn lựa mấy cái danh vọng cao nhất người di. Khoát tay áo, Diệp Thần cười ha hả hồi đáp. Chapter 0634, tiến về yêu giới. To gan suy đoán. Nghe được Diệp Thần, Đông Hoàng tán đồng nhẹ gật đầu. Coi như Diệp Thần không làm như vậy, hắn cũng sẽ du thuyết Diệp Thần làm như vậy. Không phải, lập tức sinh ra đại lượng tiên đế cảnh chí cường giả. Chỉ sợ, đến lúc đó toàn bộ chư thiên vạn giới sẽ trực tiếp tiến vào thời đại hắc ám A. Dù sao, người dục vọng là vĩnh vô chỉ cảnh. Thực lực đại tiến, bọn hần sẽ an vu hiện trạng. Huống chỉ, lập tức sản xuất hàng loạt quá nhiều tiên đế cảnh chí cường giả, cũng bất lợi cho Diệp Thần thống trị tội á. Trên thực tế, Diệp Thần cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Mấy ngày thời gian qua đi, hắn trực tiếp tại tội ác trong vực sâu chọn lựa ba người. Cho bọn hắn tiên đế cảnh chí cường giả tu luyện tâm đắc. Trước đó, cũng làm cho bọn hần đối chư thiên vạn giới thiên đạo ứng thuận thề độc không được ngoại truyện. Đồng thời, Số Phong, A Giao cùng Quỷ Vương ba người cũng đã nhận được tu luyện tâm đắc. Cái trước là giảng phối phiên bản, chỉ có thể để bọn hắn thuận lợi tiễn vào tiên đế cảnh. Cái sau thì là hoàn mỹ phiên bản. Ngoại trừ có thể tiến vào tiên đế cảnh bên ngoài, còn có thể tầng trên cùng nhất độ địa đào móc tự thân tiềm lực. Diệp Thần sở dĩ làm như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Hồn cũng không muốn mình rời đi chư thiên vạn giới về sau, tội ác vực sâu lâm vào nội loạn trạng thái. Phải. Diệp Thần dự định lưu Cổ Phong bọn hắn xuống tới, đóng giữ tội ác vực sâu một đoạn thời gian. Hết thầy đi vào quỷ đạo về sau, bọn hắn lại rời đi chư thiên vạn giới cũng không muộn. Đối với cái này, ba người đều là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Bọn hắn ý nghĩ, cùng Đông Hoàng bọn hắn có thể nói là không có sai biệt. Chờ Diệp Thần tại ngoại giới đứng vững chân, bọn hắn di cùng lấy ăn ngon uống say cũng không tệ. Đối với Diệp Thần, bên cạnh hắn tất cả mọi người là tràn đầy lòng tin. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, Diệp Thần rời di chư thiên vạn giới, cũng sẽ trong thời gian ngắn nhất tấn mãnh quật khởi. Chủ nhân, ta chuẩn bị di trở về yêu giới một chuyến. Nếu không, ngươi cùng ta tiến về yêu giới một chuyến. Một ngày này lúc sáng sớm, Tiếu Hắc nhìn về phía Diệp Thần, đột nhiên nói một câu nói. Tố. Nghe được Tiểu Hắc, Diệp Thần một lời đáp ứng. Dù sao, đây là hãng đã sớm đáp ứng Tiếu Hắc sự tình. Mà lại, đối với yêu giới, Diệp Thần trong nội tâm vẫn có chút hiếu kỳ. Yêu giới sao? Ta cũng muốn dị. Ngay lúc này, một đạo huyết sắc bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt hai người. Chính là một thân áo giáp màu đỏ ngòm Diệp Y Y. Phá quan mà ra nàng, đã chính thức tiến vào tiên đế cảnh. Y Y, ngươi đột phá đến tiên đế cảnh. Vì cái gì không có thiên địa dị tượng? Nhìn về phía Diệp Y Y, Diệp Thần có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Đồng dạng, Diệp Thần trên bờ vai Tiểu Hắc, cũng là nghĩ hoặc nhìn về phía Diệp Y Y. Đúng nha. Trước đây không lâu đã đột phá. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Y Y ngòn ngọt cười nói. Về phần thiên địa dị tượng, đã xuất hiện. Bất quá, là tại trong cơ thể của ngươi tiểu thế giới xuất hiện. Sau đó, nàng giải thích nói. Thì ra là thế. Nghe được Diệp Y Y, Diệp Thăng trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Trước đây không lâu, mình còn tại điên cuồng luyện chế đan dược đâu. Thật đúng là không có lưu ý trong cơ thể mình tiểu thế giới sự tình. Ấu vì tỷ tỷ các nàng, hẳn là cũng sắp tiến vào tiên đế cảnh. Ngay sau đó, Diệp Y Y lại nói một câu nói. Giật mình, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Điều tiến vào tiên đế cảnh. Không tệ. Coi như không tệ. Ấu Vi. Sở Sở. Còn có Tiếu Thất. Cũng không biết, Y Nặc lúc nào tính lại đâu. Đến lúc đó, thực lực của hắn lại sẽ tới đạt trình độ gì? Đối với cái này, Diệp Thần thật đúng là có điểm hiếu kỳ. Tội ác vượt sâu sự tình tạm thời có một kết thúc, một ngày này lúc xế chiều, Diệp Thần cùng Diệp Y Y còn có Tiểu Hắc, cũng chính thức rời đi tiên giới. Về phần Đông Hoàng bọn hắn, thì lưu tại tội ác vượt sâu chỗ sâu tiếp tục tu luyện. Màn đêm buông xuống thời gian, Diệp Thần đám người đi tới một cái tràn ngập cuồng bạo năng lượng thiên địa vị diện trên không. Yêu giới. Dùng Diệp Y tới nói chính là, kỳ thật viễn cố thời đại, yêu giới cùng rất nhiều vị diện là một thế. Tỷ như nói Tà Long giới. Còn có chính là, Huyền Vũ Gỉ. Cùng một chút cái khác đỉnh tiêm chủng tộc chiếm cứ vị diện. Chỉ là, về sau không biết bởi vì cái gì duyên cớ yêu giới sụp đổ. Cũng là bởi vì như thế, giống Tà Long giới chờ vị diện, đều hội tụ tại yêu giới xung quanh. To to nhỏ nhỏ, có mấy trăm cái vị diện nhiều. Kia, ngươi muốn trở về Tà Long giới nhìn một chút sao? Nghiêng đầu nhìn Diệp Y một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Đương nhiên. Bất quá, vẫn là trước đi dạo một chút yêu giới rồi nói sau. Nhẹ gật đầu, Diệp Y Y nói. Cuối cùng, hai người đều nhìn về Tiểu Hờ Cờ. Hai người đều có chút không hiếu, gia hỏa này tại sao lại muốn tới yêu giới đâu? Không nên về trước Huyền Vũ giới sao? Huyền Vũ giới, so yêu giới khoảng cách tiên giới gần nhiều. Mà Tà Long giới, thì tại cảng xa tỉnh không? Chúng ta Huyền Vũ nhất tộc lão tổ, một mực đợi tại yêu giới một chỗ cấm địa. Ta muốn gặp mặt hắn. Tự hồ đoán được hai người ý nghĩ, Tiểu Hắc chậm chậm nói. Nghe được Tiểu Hắc, Diệp Thân cùng Diệp Y Y hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiểu Hắc muốn gặp bọn hãng lão tố. Ngươi xác định hắn hội kiến ngươi. Nhìn Tiểu Hắc một chút, Diệp Y Y đầy mắt cố quái hỏi. Năng thế nhưng là biết đến, Huyền Vũ nhất tộc lão tố, thể mà sống vô số tuế nguyệt. Thực lực thâm bất khả trắc, chỉ sợ sớm đã tiễn vào tiên để cảnh. Chỉ là, một mực không hiển sơn không lộ thủy thôi. Tiểu Hắc bây giờ mới tiên tôn cảnh thôi. Hân là còn chưa có tư cách cùng đối phương trực tiếp đối thoại a. Vô luận nó nhiều yêu nghiệt, thế nhưng là nó cuối cùng vẫn là không có hoàn toàn trưởng thành. Đương nhiên, không chút nghĩ ngợi, Tiểu Hắc chém đinh chặt sắt nói. Là Minh Hà lão tố tiền bối để cho ta tới tìm lão tốt. Cuối cùng, Tiểu Hắc lại bổ sung một câu nói. Minh Hà lão tổ. Lập tức, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Vị này đã từng minh giới vua không ngai, có vẻ như có chút thần bí a. Không biết, hắn có phải hay không mình kiếp trước thần thoại biết đến vị kia Minh Hà lão tổ. Còn có chính là, y nặc đạt được hậu thổ nương nương truyền thừa. Mặt khác, Đông Hoàng kiếp trước. Lập tức, nghĩ đến một ít chuyện, Diệp Thần đều có chút mộng. Mình xuyên qua mà đến phiến thiên địa này, có vẻ như có chút tồn tại, cùng tiền thế thần thoại lặp lại. Là bọn hắn vốn chính là cùng là một người. Vẫn là tình huống như thế nào? Nghĩ tới đây, Diệp Thần ngược lại là càng phát ra hồ đồ rồi. Ngay từ đầu, Diệp Thần nguyên bản không có nghĩ nhiều như vậy. Thế nhưng là kế từ khi biết chư thiên vạn giới ngoài có lấy rộng lớn hơn bầu trời, hắn không khỏi miên man bất định. Giờ này khắc này, hắn không khỏi nghĩ đến trước đó Nhược U nói lời. Trong lòng của hắn, cũng không tự giác toát ra một cái to gan suy đoán. Viên cố thần thoại thời đại hồng hoang hủy diệt. Những cái kia vô thượng cường giả, đều tiến vào trong luân hồi, chuyến thế trùng sinh rồi. Có lẽ, Minh Hà lão tố, Đông Hoàng bọn hãng, chính là Nhược U nói mấy vị kia chuyến thể trùng sinh đến chư thiên vạn giới vô thượng cường giả một trong. Càng nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có loại khả năng này. Vậy mình đâu? Chapter 0635, Huyền Diệt. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, Diệp Y Y cùng Tiếu Hắc đều là sững sờ. Chẳng lẽ? Có cái gì không đúng kình sao? Tiểu Hắc, ngươi đối Minh Hà lão tố hiểu rõ nhiều không? Nghiêng đầu nhìn trên bờ vai Tiểu Hắc một chút. Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Không nhiều. Lắc đầu, Tiểu Hắc bật thốt lên. Ta chỉ biết là, hắn đã đợi tại minh giới vô số năm tháng. Hắn chỉ sợ là chư thiên vạn giới sống được lâu nhất nhân chi một. Nghĩ nghĩ, Tiểu Hắc lại tiếp tục nói. Ngấn người, Diệp Thần không nói gì. Sống được lâu không phải rất bình thường sao? Một cái đại đế cảnh tu sĩ, chỉ cần không có cái gì ngoài ý muốn, đều có thể sống vô tận năm tháng. Hần tương đối hiếu kỳ là, Minh Hà lão tổ là từ bên ngoài thiên địa chuyến thế mà đến. Hay là bởi vì cái gì nguyên nhân khác chạy tới chư thiên vạn giới? Chủ nhân. Kỳ thật, liên quan tới Minh Hà lão tổ, ta là biết một chút. Rút vào Diệp Thần bên người Diệp Y Y, đột nhiên nói. Ừ. Nói một chút. Nghe được Diệp Y Y, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Nghe nói, hắn là cái trước kỷ nguyên băng diệt trước đó đi vào chư thiên vạn giới. Cùng hắn cùng đi, còn có hậu thổ nương nương. Lúc kia, hậu thổ nương nương trực tiếp trở thành minh giới chúa tế, còn hắn thì minh giới người thứ hai. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Vi chậm rãi nói. Nghe được Diệp Y Y, Diệp Thần đôi mắt lộ ra dị dạng chỉ sắc. Hậu thổ nương nương. Có vẻ như, hậu thổ nương nương truyền thừa rơi xuống y nạp trong tay tới. Cái trước kỷ nguyên, đến cùng xảy ra chuyện gì đâu. Nhiều như vậy đính tim tồn tại chuyến thế trùng sinh. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm kia là tràn ngập tò mò. Bất quá, cái này nhất định là không có câu trả lời sự tình. Trừ phi, hắn đã thức tình trí nhớ kiếp trước. Chủ yếu là một chút người biết chuyện, căn bản chưa nói cho hắn biết ý tứ. Ti như nói, Nhược U. Cùng có Tiểu Thất, Huyền Cơ Tử, Tử Điệp thậm chí Đông Hoàng tên kia. Kỷ nguyên băng diệt là chuyện gì xảy ra? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần nhịn không được hiểu kỳ hỏi một câu nói. Nói trắng ra là, chính là cả phiến thiên địa tài nguyên khô kiệt, hết thảy hủy diệt phá kén trùng sinh. Ngoại trừ cực thiếu số tồn tại có thế còn sống sót, hết thảy sinh linh đều sẽ chôn vê. Trầm mặc một lát, Diệp Y Y chậm rãi nói. Nghe được Diệp Y Y những lời này, Diệp Thần con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Hết thảy sinh linh chôn vùi. T. Thật đúng là hung ác a. Kỳ thật. Sau đó, Diệp Y Y lại muốn nói lại thôi nói. Giật mình, Diệp Thần nghĩ hoặc nhìn về phía Diệp Y Y. Theo lý thuyết, phiến thiên địa này cũng là sắp kết thúc kỷ nguyên muốn băng diệt. Chỉ là không biết xảy ra chuyện gì, hiện tại chư thiên vạn giới giống như trực tiếp phá kén trùng sinh. Chần chờ một chút, Diệp Y Y đầy mắt cố quái nói. Chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm thấy, cái này chỉ sợ cùng mình nam nhân có liên hệ gì. Trực giác. Thế nhưng là, chăm chú ngắm lại, nàng lại cảm thấy cái này không nên a. Dù sao, chư thiên vạn giới phiến thiên địa này vô biên vô tận. Một người, làm sao có thể ảnh hưởng đến một phiến thiên địa đâu? Nhất là, Diệp Thần thực lực hôm nay. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là Tiếu Hắc, nghe nói như thế đều là một trận trọn mắt hốc mồm. Cái này. Chủ mẫu, thật hay giả? Nhìn về phía Diệp Y Y, Tiểu Hắc khó có thể tin mà hỏi thăm. Đương nhiên là thật. Kỳ thật, hơi cường đại điểm tiên đế cảnh tu sĩ, hẳn là đều có thể cảm ứng được chư thiên vạn giới biến hóa. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Y Y hồi đáp. Yêu giới, một mảnh sương mù màu máu bao phủ cấm khu chỗ sâu. Một con dường như sơn mạch to lớn đồng dạng đường kính mấy trăm dặm màu đen cự quy, đột nhiên mở ra một đôi to lớn đôi mắt. Hoặc là nói, huyền vũ. Am. Tộc ta tiểu gia hỏa kia, thế mà đột nhiên chạy đến tìm ta rồi. Còn có Diệp Thần tên kia. Tà Long tộc tiếu nha đầu kia. Nhìn chăm cờ mờ một cái phương hướng, cự quy ánh mắt lộ ra về suy tư. Hắn đang nghĩ, Diệp Thần bọn hắn tìm đến mình, mục đích là cái gì dâu? Là Tiếu Hắc ý tứ. Vẫn là Diệp Thần ý tứ. Cái này, thật đúng là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Nghĩ nghĩ, hắn huyễn hóa thành hình người. Biến thành một người mặc trường bào màu xám, tuổi già sức yếu tiểu lão đầu. Cùng một thời gian, Diệp Thần cùng Diệp Y Y đều như có điều suy nghĩ nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Tiểu Hắc, các ngươi lão tổ phát hiện chúng ta đến. Nhìn Diệp Thần trên bờ vai Tiểu Hắc một chút, Diệp Y Y nói một câu nói. Kia! Giật mình, Tiểu Hắc muốn nói lại thôi nói. Trực tiếp đi tìm hẳn gì? Nhìn Tiểu Hắc một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Tạ ơn chủ nhân. Tạ ơn chú mâu. Sau một canh giờ, Diệp Thần cùng Diệp Y Y hai người đã đi tới huyết sắc mê vụ cấm khu bên trong. Đi tới cái kia áo xám tiểu lão đầu trước mặt cách đó không xa. Hoan nghênh Diệp công tử, Diệp tiểu thư đến. Lão hữu huyền diệt nơi này, đã vô số tuế nguyệt không người đến qua nơi này. Nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn, tiểu lão đầu cười ha hả nói. Cuối cùng, hắn không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần trên bờ vai Tiểu Hắc. Trong mắt của hắn, là không che giấu chút nào vẻ hân thưởng. Huyền diệt tiền bối. Lão tổ. Vô luận lờ Diệp Thần, Diệp Y Y, vẫn là Tiếu Hắc, đều một mặt mỉm cười hướng Huyền Diệp chào hỏi một tiếng. Không tự giác địa, Diệp Thần cùng Diệp Y Y liếc nhau một cái. Hai người đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Huyền Diệp, lại là một vị tiên đế cảnh chí cường giả. Đồng thời, còn không là bình thường tiên đế cảnh chí cường giả. Cái này, thật đúng là vượt quá hai người đoán trước tới. Không biết, các ngươi tìm ta cần làm chuyện gì? Nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn, Huyền Diệp đi thăng vào vấn đề hỏi một câu nói. Tìm ngươi là nó. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là Diệp Y Y, đều ngón tay chỉ Tiểu Hắc. Ngạch. Nghe được lời của hai người, Huyền Diệp mặt mo lộ ra kinh ngạc biếu lộ. Tiểu gia hỏa này tìm mình. Thắng thần giảng, cái này thật đúng là có điểm ra hỏi dự liệu của Hân tới. Lại hàn huyên một hồi, Tiểu Hắc cùng Huyền Diệp trực tiếp rời đi. Không đến bao lâu, hai người tới một cái cự đại trong nhà đá. Nói đi. Ngươi tìm ta làm gì? Nhìn về phía Tiểu Hắc, Huyền Diệp cười ha hả hỏi. Lão tổ, là Minh Hà lão tổ tiền bối để cho ta tìm ngươi. Nhìn chằm chằm Huyền Diệp Tiểu Hắc hồi đáp. Hắn a. Nhẹ gật đầu, Huyền Diệp trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Nói đến, hắn đã rời đi chư thiên vạn giới một đoạn thời gian. Ngay sau đó, hắn lại bùi ngùi mãi thôi địa nói một câu nói. Hắn để ngươi tìm ta, sự tình gì? Lấy lại tỉnh thần, Huyền Diệt lại hỏi một câu nói. Hắn nói, để cho ta tới tìm ngươi tiếp nhận truyền thừa của ngươi. Không chút nghĩ ngợi, Tiểu Hắc bật thốt lên. Nói xong, nó khấn trương nhìn về phía Huyền Diệt. Truyền thừa sao? Lấm bấm một câu, Huyền Diệt bao hàm thâm ý đánh giá Tiểu Hắc một chút. Xác thực. Ngươi là có tư cách nhất tiếp nhận ta truyền thừa hậu nhân. Nguyên bản, ta còn muốn chờ ngươi đến đại đế cảnh về sau mới tìm ngươi. Chapter 0636, sản xuất hàng loạt tiên đế cảnh. Huyền Diệt sau khi bọn hắn rời đi, Diệp Thần cùng Diệp Y Y liên tại cấm khu bên trong chẳng có mục đích địa đi dạo. Chủ nhân, ngươi dự định lúc nào rời đi chư thiên vạn giới? Đột nhiên, Diệp Y Y nhìn về phía Diệp Thần hỏi một câu nói. Qua một thời gian ngắn đi. Chờ cùng ngươi đi một chuyến Tà Long Di. Sau đó, ta lại đi một chuyến hồn giới, tỉnh linh giới, liền có thể rời di. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần chậm rãi nói. Vậy ta cùng ngươi cùng rời đi. Nghe được Diệp Thần, Diệp Y Y đầy mắt vẻ chờ mong. Tổ. Tay phải nhẹ nhàng bấm một cái Diệp Y Y gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần mỉm cười nói. Đúng rồi, ấu vì còn bao lâu nữa tính lại. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Còn có Sở Sở, Tiểu Thất các nàng. Ngay sau đó, Hân lại nói một câu nói. Cũng nhanh. Đoán chừng, rời đi chư thiên vạn giới trước đó, các nàng liền có thể tỉnh lại. Đồng thời, đột phá đến tiên đế cảnh tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Do dự một chút, Diệp Y Y có chút không quá xác định hồi đáp. Y là tốt rồi. Nghe được Diệp Y Y, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng. Kỳ thật, trong lòng của hắn đối với Tiểu Thất lai lịch thật đúng là đặc biệt hiếu kỳ. Còn có chính là, Tiểu Thất thực lực. Mặt khác, không biết y nặc tỉnh lại, thực lực sẽ mạnh đến đâu đâu. Hậu thổ nương nương truyền thừa, thế nhưng là không thể khinh thường a. Sở Sở nữ hoa huyết mạch, Ấu Vi huyết mạch. Có vẻ như, bên cạnh mình những nữ hài tử này, thật đúng là không có một cái nào lai lịch đơn giản a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Đồng thời, Diệp Thần trong nội tâm cũng âm thầm làm ra một cái quyết định. Rời đi chư thiên vạn giới trước đó, giúp các nàng toàn thân minh văn một lần. Tối đại hóa địa trợ giúp các nàng đào móc tiềm lực. Tội ác vượt sâu, một ngày này, trên trời cao, đột nhiên xuất hiện từng cái kinh người thiên địa dị tượng. Tội ác vượt sâu chỗ sâu, Đông Hoàng bọn người là đầy mắt sợ hãi thán phục nhìn về phía bầu trời. Cố Phong, A Dao còn có Quỷ Vương đã dẫn đâu đột phá đến tiên đế cảnh. Còn không là bình thường tiên đế cảnh. T. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là hảo thủ đoạn a. Lắc đầu, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy sợ hãi thần phục nói. Hần có lý do tỉnh tưởng, có ba người tọa trấn, tội ác vượt sâu tại chư thiên vạn giới địa vị tuyệt đối không thể lay động. Trước kia, có lẽ hắn còn nhìn không ra cái gì. Nhưng là, đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau, hắn không khó phát hiện. ba người tại tiên để cảnh bên trong, đều là lấy một địch trăm tồn tại. Về phần Diệp Thần, tên kia cũng không phải lấy một địch trăm đơn giản như vậy. Chiến lực của hắn, không biết có thể vượt qua nhiều ít cái cảnh giới. Hắc hắc. Có bọn họ, đoán chừng tội ác vượt sâu không ai dám phản bội a. Lâm Vô Địch trên bờ vai, Thiên Vấn đây mắt nghiền ngẫm nói. Vậy nhưng chưa hẳn. Vạn nhất có người đột phá đến tiên đế cảnh, bọn hắn cảm thấy mình lại đi đâu. Nhếch miệng, Thạch Vấn Tiên nói. Đúng vậy a. Thực lực mạnh lên, người thế nhưng là người dễ dàng bành trướng. Một bên, Dương Bất Bại rất tán thành nói. Sợ cái gì? Sư Thúc Tố không phải đã nói với Cố Phong bọn hắn sao? Có người lựa chọn phản bội, vậy liền trực tiếp giết không tha. Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch một mặt thờ ơ nói. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra sâm nghiêm sát cơ. Các ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tu luyện gì? Bản đại gia muốn đi vào tiên đế cảnh, cũng liền một năm nửa năm thời gian mà thôi. Về phần các người, nhìn đám người một chút, Đông Hoàng chậm ung dung nói. N. Nghe được Đông Hoàng, đám người không khỏi một trận phong bên trong lộn xộn. Một năm nửa năm liền tiến vào tiên đế cảnh. Đông Hoàng tiền bối hiện tại mới cảnh giới gì? T. Ngắm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Bất quá, nghĩ đến Đông Hoàng kiếp trước, bọn hắn lại bình thường trở lại. Diệp Thần cũng đã có nói, Đông Hoàng kiếp trước vô cùng đáng sợ. Đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước Đông Hoàng, lại tu luyện kiếp trước công pháp. Hắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Bị Đông Hoàng như thế một đâm kích, đám người quả quyết chạy tới bế quan tu luyện đi. Mà Đông Hoàng, nhưng lại đăm chiêu nhìn về phía ba phương hướng. Ba tên kia, hẳn là cũng sắp tiến vào tiên đế cảnh a. Cũng không biết, bọn hắn có thể hay không bành trướng dâu. Lại có mấy người sẽ bành trướng. Chật chật chật. Cái này, thật đúng là tương đối ý vị sâu xa vấn đề a. Cổ Phong ba người đột phá động tĩnh, lập tức liền hấp dẫn toàn bộ tội ác vực sâu thậm chí tiên giới chú ý. Vô số người, đều ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời thiên địa dị tượng, nghị luận ầm một. Các ngươi nói, lần này đột phá sẽ là ai chứ? Ai biết được. Bất quá, Diệp công tử thật đúng là làm tròn lời hứa. Chật chật chật. Kia là. Diệp công tử thế nhưng là lời hứa ngàn vàng người. Chỉ là, những cái kia vô thượng cường giả trở thành chí cường giả về sau, còn nguyện ý chịu làm kẻ dưới sao? Rất khó nói. Đoán chừng, sẽ có người phản bội a. Bất quá ta cảm thấy, như thế sẽ chỉ một con đường chết. Mà lại, hắn sẽ không có cần nhắc đến những này. Công tử cũng không phải cái gì nhân từ nương tay hạ ngư. Ta cũng cảm thấy. Xem kịch vui chính là. Dù sao, những chuyện này, cách chúng ta thực sự quá xa vị. Tội ác vượt sâu chỗ sâu, có ba cái đến gần vô hạn tại tiên đế cảnh vô thượng cường giả, đều nhìn về Cổ Phong bọn hắn thiên địa dị tượng. Phản ứng của bọn hắn, cũng không hoàn toàn giống nhau. Có mặt mũi tràn đầy mong đợi. Có kích động. Cũng có sắc mặt âm trầm không chừng. Nhìn ra được, trong bọn họ, có trong lòng người đã sinh ra ý nghĩ gì. Cũng không biết, bọn hẳn có thế hay không điên cuồng tìm đường chết đâu. Ha ha. Diệp Thần bọn hắn dãy cung điện rơi bên trong, trong đó một cái trong cung điện, Cố Phong chậm rãi mở mắt ra. Đây chính là tiên đế cảnh sao? Không sai không sai. Hầm chậm đứng lên, Cố Phong cười ha ha. Cùng lúc đó, trong mắt của hẳn cũng lộ ra sát khí lạnh như băng. Hy vọng tội ác vượt sâu những tên kia đừng làm loạn đi. Không phải, vậy cũng đừng trách mình đại khai sát giới. Hử? Khe khẽ lắc đầu, Cổ Phong liền đem những này suy nghĩ ném sau óc. Cuối cùng, hắn nhìn về phía trên bầu trời những ngày kia địa dị tượng. Kia đầy trời thần long, đoán chừng chính là A Giao Thiên địa dị tượng A. Lần này, gia hỏa này sợ là không muốn biến thành long tộc, cũng muốn biến thành long tộc dĩ. Còn có chính là, những cái kia đầy trời kinh khủng màu đen mê vụ, hẳn là quỷ vương tên kia thiên địa dị tượng. Cùng kia đầy trời quỷ thần. Không bao lâu, quỷ vương, A Giao thiên địa dị tượng cũng biến mất không thấy. Ở vào hai cái khác biệt cung điện hai người, cũng mở mắt, đứng lên. Trong lòng của bọn hẳn, cũng toát ra cùng Cổ Phong không có sai biệt ý nghĩ. hy vọng tội ác vượt sâu những tên kia đừng làm loạn. Không phải, bọn hắn tuyệt không để ý đại khai sát giới. Bọn hắn cũng không hờ vọng Diệp Thần địa bàn xảy ra vấn đề. Lạ thường nhất trí chính là, bây giờ đối với giết chóc, bọn hắn đã không còn mưu cầu danh lợi. Bởi vì, tiên đế cảnh phía dưới tu sĩ, trong mắt bọn hắn, đã cùng sâu kiến không có khác biệt. Chapter 0637, Kết giới. Huyết sắc mê vụ cấm khu chỗ sâu, Huyền Diệt cùng Tiểu Hắc đi tới một cái đầm nước trước mặt. Đây là một cái đường kính hơn 10 trượng ra mặt đầm nước nhỏ. Trong đầm nước, tất cả đều là sền sệt chất lỏng màu đen. Nhìn trước mắt bốc hơi nóng sôi trào đầm nước nhỏ, nhìn xem đầm nước nhỏ những cái kia chất lỏng màu đen, Tiểu Hắc không tự giác nuốt nước miếng một cái. Cái này đầm nước nhỏ, để nó có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Trực giác nói cho nó biết, cái này đầm nước nhỏ đáng sợ dị thường. Lão Tố, lão nhân gia người dẫn ta tới nơi này là... Võ ý thức, Tiểu Hắc hỏi một câu nói. Nhìn về phía Huyền Diệt, nó đôi mắt bên trong lộ ra vẻ khẩn trương. Nhảy đi xuống. Bình tĩnh nhìn Tiểu Hắc một chút, Huyền Diệt lạnh nhạt nói. Sạn. Nghe được Huyền Diệt, Tiểu Hắc há to miệng, đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a. Nó trong nội tâm, nhịn không được âm thầm mãn một câu nói. Ta có thể nói không sao. Thở sâu thở ra một hơi, Tiểu Hắc yếu ớt mà hỏi thăm. Ngươi cảm thấy thế nào? Trừng Tiểu Hắc một chút, Huyền Diệt tức giận hỏi ngược lại. Tốt a. Kéo Vương Thăng đầu nhẹ gật đầu, Tiểu Hắc quả quyết nhảy xuống trong đầm nước nhỏ. Ngàn. Sau một khắc, Tiểu Hắc kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang vọng bầu trời. Ngoạ tảo. Đạp ngựa. Vì cái gì mỗi lần lão tử muốn mạnh lên, đều muốn thảm liệt như vậy? Chìm vào đẫm nước nhỏ chỗ sâu đêm trước, Tiểu Hắc hùng hùng hổ hố nói. Giờ này khắc này, nó trong nội tâm là cỡ nào hâm mộ chủ nhân của mình. Còn có mình những cái kia chủ mẫu nhóm. Vì cái gì bọn hắn mạnh lên, sẽ đơn giản như vậy. Trái lại mình, thực sự quá khó khăn. Mỗi một lần muốn mạnh lên một chút, đều muốn bị tra tấn nửa chết nửa sống. Nghe được Tiểu Hắc tiếng mãn, Huyền Diệt không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Tiểu gia hỏa này. Thật đúng là cho Huyền Vũ nhất tộc mất mặt a. Nhưng mà, để Huyền Diệt cảm thấy phiền muộn, bất đắc dĩ vừa khóc cười không được chính là. Hết lần này tới lần khác, trước mắt Tiểu gia hỏa này là Huyền Vũ nhất tộc từ trước tới nay yêu nghiệt nhất tồn tại. Không có cái thứ hai. Đối với cái này, ngoại trừ im lặng, hẳn còn có thể nói cái gì đó. Lý Vã. Hắn có Diệp Thần tiểu tử kia 1/10 thành tựu. Lão hủ ta liền thỏa mãn. Khẽ thở dài một hơi, Huyền Diệt nói một câu nói. Ngay tại Diệp Thần buồn bực ngán ngẩm thời khắc, Huyền Diệt đột nhiên xuất hiện ở hẳn cùng Diệp Y Y trước người cách đó không xa. Diệp công tử. Diệp tiểu thư. Nhìn về phía hai người, Huyền Diệt cười ha hả đánh một cái chào hỏi. Huyền Diệt tiền bối. Đồng dạng, Diệp Thần hai người cũng là một mặt mỉm cười cùng Huyền Diệt đánh một cái chào hỏi. Cùng lúc đó, trong lòng hai người cũng là có chút điểm nghĩ hoặc. Huyền Diệt tiền bối, đây là muốn nói điều gì sao? Tiểu gia hỏa kia, chỉ sợ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một năm nửa năm thời gian. Nó cần rèn luyện một chút nhục thân, sau đó tiếp nhận chúng ta nhất tộc truyền thừa. Nếu như hai vị có sự tình khác, trước tiên có thể đi rời đi, đến lúc đó trở lại đón hắn là được rồi. Thở sâu thở ra một hơi, Huyền Diệt chậm rãi nói. Nghe được Huyền Diệt, Diệp Thần hai người không tự giác liếc nhau một cái. Cho nên, đây là biến tướng lệnh đuổi khách sao? Có chút ý tứ. Bất quá, đối với cái này hai người ngược lại là không có cái gì phản cảm. Bởi vì bọn hắn nhìn ra được, Huyền Diệt cũng không có cái gì ác ý. Đại khái, đây là thời gian kế tiếp bên trong dính đến bọn hắn Huyền Vũ nhất tộc bí mật. Trong lòng hai người, âm thầm suy đoán nói. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết rời đi. Nhìn Huyền Diệt một chút, Diệp Thần thức thời nói một câu nói. Cáo từ. Rời đi Huyền Diệt cấm khu, Diệp Thần cùng Lạc Y Y hai người cũng không có nóng lòng rời đi yêu giới ý tứ. Kỳ thật, đây cũng là Diệp Y Y đề nghị. Dùng Diệp Y Y tới nói chính là, kỳ thật yêu giới vẫn là có thể hảo hảo đi một chút. Nói không chính xác, sẽ đụng phải vật gì tốt đâu. Viễn cố yêu giới, Cái trước kỷ nguyên băng diệt trước, vị diện này thế nhưng là mai táng không ít đồ tốt. Người xác định. Đứng tại Diệp Đế Tiên cung bong tàu bên trên, Diệp Thần nghi ngờ nhìn bên cạnh Diệp Y Y một chút. Đương nhiên. Băng không, vì sao lại có nhiều như vậy yêu tộc lão quái vật sẽ đợi tại yêu giới, mà không phải đợi tại môi người bọn họ vị diện đâu? Nhẹ gật đầu, Diệp Y Y một mặt chắc chắn nói. Nghe được Diệp Y Y, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Giống như có chút đạo lý. Kia, chúng ta cũng không thể chăng có mục đích địa khắp nơi đi dạo a? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần hỏi một câu nói. Dĩ nhiên không phải. Mục đích của chúng ta là yêu giới những cái kia hung danh hiến hách tuyệt địa. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Y Y hồi đáp. Giật mình, Diệp Thần không khỏi nhẹ gật đầu. Trong mắt của hắn cũng lộ ra như nghĩ tới cái gì. Tuyệt địa sao? Kia mục tiêu thứ nhất. Tay phải nhẹ nhàng bấm một cái Diệp Y Y gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần hỏi một câu nói. Chúng ta Tà Long nhất. Tộc đã từng cấm khu. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Y Y bật thốt lên. Mang theo gì? Cốt Lâm. Chư thiên vạn giới sâu trong tỉnh không, tình không cổ lộ cuối cùng phương hướng. Một đạo tử sắc bóng hình xinh đẹp, ngay tại nhìn chăm cờ mờ chư thiên vạn giới bên ngoài địa phương. Quả nhiên. Xử lý những tên kia về sau, hấp dẫn cả nhiều mạnh hơn tu sĩ đến sao? Nhíu nhíu mày, chư thiên vạn giới mới thiên đạo tự lấm bẩm. Dứt lời, nàng như bảo thạch đôi mắt lộ ra một vòng sát ý lạnh như băng. Vô luận là ai? Chỉ cần không có hảo ý tiến vào phiến thiên địa này, vậy thì nhất định phải chết. Chư thiên vạn giới, cũng không phải trước kia chư thiên vạn giới. Hừ! Ngoại giới người, kỳ thật ngươi không cần phải để ý đến. Bọn hắn hăng không có dũng khí tiến đến. Đột nhiên, một thanh âm tại tử sắc bóng hình xinh đẹp cách đó không xa vang lên. Chẳng biết lúc nào, thần bí chủ quán xuất hiện ở tỉnh không cổ lộ cuối cùng cách đó không xa. Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Nghe được thần bí chủ quán, tử sắc bóng hình xinh đẹp nghĩ hoặc mà hỏi thăm. Trong nội tâm nàng, cũng như trút dược gánh nặng thở dài một hơi. Nếu như ngoại giới không có cường giả tiến vào chư thiên vạn giới, kia là không thể tốt hơn sự tình. Như thế, về sau vậy liền không ai quấy rầy tự mình tu luyện. Bởi vì, ta đã thiết trí một cái đặc thù kết giới. Cười cười, thần bí chủ quán lạnh nhạt nói. Kết giới. Nghe được thần bí chủ quán, tử sắc bóng hình xinh đẹp con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Kia, vị tiền bối này thực lực. T. Nghĩ đến vấn đề này, tử sắc bóng hình xinh đẹp không khỏi âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Trong nội tâm nàng, cũng âm thầm mừng rỡ không thôi. Kể từ đó, về sau chư thiên vạn giới chỉ sợ cũng chỉ có thể ra ngoài, không thể vào tới. Ha ha. Chỉ tiêu mà không kiếm. Như vậy, mình liên không có nỗi lo về sau. Tốt. Cứ như vậy dị. Tại thiếu chủ trước khi rời di, liền làm phiền ngươi trông nom một chút hắn. Đúng, ta thiếu chủ, chính là Diệp Thần. Thật sâu nhìn tử sắc bóng hình xinh đẹp một chút, thần bí chủ quán liền phi thân rời đi. Không có vấn đề. Nghe được thần bí chủ quán, tử sắc bóng hình xinh đẹp một lời đáp ứng. Kỳ thật đối phương không như thể nói, nàng cũng sẽ làm như vậy. Chapter 0638, Long Châu. Yêu giới, vùng đất trung ương, một chỗ hoang tàn vãng vẻ tử tịch chỉ địa trước. Trưa hôm nay thời gian, Diệp Thần cùng Diệp Y Y hai người tới nơi này. Cảm nhận được trên bầu trời kinh khủng thôn phệ năng lượng, khắp nơi tràn ngập khí tức tà ác. Diệp Thần trong nội tâm không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Không hổ là Tà Long nhất tộc đã từng cấm khu. Quả nhiên, nơi này khí tức, cùng Tà Long nhất tộc khí tức không có sai biệt. Nơi này có cái gì đặc thù sao? Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Y Y, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Nơi này chỗ sâu, tiên đế cảnh tu sĩ cũng có thể chết thảm. Trầm mặc một hồi, Diệp Y Y chậm ung dung nói. Chúng ta sở dĩ cả tộc rời đi nơi này, cũng là bởi vì bên trong quá nguy hiểm. Cũng bởi vì thời gian rất lâu chúng ta nhất tộc không có người đột phá đến tiên đế cảnh. Sau đó, Diệp Y Y lại bổ sung một câu nói. Thì ra là thế. Nghe được Diệp Y Y, Diệp Thần trên mặt không khói lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Kỳ thật, ta lần này tới đây, là vì thu hồi tộc ta một kiện bảo vật. cũng không biết có thể thành công hay không. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Y Y tiếp tục nói. Ốp! Bảo vật gì? Lập tức, Diệp Thần đến hứng thú. Phải biết, Y Y hiện tại thế nhưng là tiên đế cảnh. Có thể làm cho nàng như thế để ý bảo vật, chỉ sợ không là bình thường đồ vật a. Chủ nhân, ngươi nghe nói qua Long Châu sao? Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Diệp Y Y mỉm cười nói. Long Châu. Giật mình, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Không tệ. Long Châu. Vô luận bất luận cái gì Long tộc, chỉ cần tu luyện tới cực hạn, đều sẽ tu luyện ra Long Châu. Cái này Mai Long Châu, chính là ta tộc đã từng một vị vô thượng cường giả lưu lại. Thực lực của hắn, ít nhất đều là cấm kỵ cấp bậc. Đáng tiếc là, cho tới nay, đều không ai có thể thuận lợi mang đi nó. Hy vọng lần này, ta có thể thành công đi. Nói, Diệp Y Y đôi mắt lộ ra cuồng nhiệt quang mang. Nghe được Diệp Y Y, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cấm kỵ cấp tà long. Cái này, thế nhưng là thần chỉ bên trên tồn tại a. Xem ra, đã từng tà long nhất tộc, là huy hoàng đến cực hạn a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm cảm khái nói. Ta tin tưởng người sẽ thành công. Tay phải nhẹ nhàng bấm một cái Diệp Y Y gương mặt xinh đẹp, Diệp Thần khích lệ nói. Nếu mà bắt buộc, ta cũng sẽ giúp cho ngươi bận bịu. Chợt, Diệp Thần lại nói một câu nói. Hì hình. Nghe được Diệp Thần, Diệp Y Y gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười vui vẻ. Sau đó, hai người khống chế lấy Diệp Đế Tiên cung nhanh chóng di về phía trước. Trên đường đi, những cái kia đủ để xử lý đại đế cảnh kinh khủng thôn phệ năng lượng, tà ác năng lượng, đối hai người là một điểm ảnh hưởng đều không có. Thậm chí, đối với Diệp Đế Tiên cung cũng là không hề ảnh hưởng. Đế Diệp Thần cảm thấy nghi ngờ là, trên đường đi, ngoại trừ một chút thảm thực vật bên ngoài, hắn thế mà không nhìn thấy những sinh linh khác cái bóng. Tại chư thiên vạn giới, cơ hồ tất cả chủng tộc đều sợ hãi chúng ta tà long nhất tộc. Tự hồ đoán được Diệp Thần ý nghĩ, Diệp Y Y một mặt bình tĩnh nói một câu nói. Giật mình, Diệp Thần không khỏi nhẹ gật đầu. Bao quát cái khác long tộc. Cuối cùng, Diệp Y Y vừa bất đắc dĩ địa nói một câu nói. Tội ác vượt sâu, Diệp Thần bọn hắn chỗ trong cung điện. Một ngày này, sáng sớm, Cố Phong, Quỷ Vương, A Giao ba người cùng Đông Hoàng chính đang trò chuyện cái gì? Đông Hoàng công tử. Công tử lúc nào trở về? Nhìn về phía Đông Hoàng. Cố Phong hỏi. Không biết. Bất quá, tội ác vượt sâu những tên kia, các ngươi có thể thỉnh thoảng gõ một chút. Đây cũng là Diệp Thần ý tứ. Lắc đầu, Đông Hoàng chậm ung dung nói. Nói đến tội ác vượt sâu thời điểm, Đông Hoàng trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Ta biết. Đoán chừng ba tên kia đều có người muốn phản bội a. Nhẹ gật đầu, Cố Phong chậm chậm nói. Đồng dạng. Quỷ Vương cùng A Giao cũng đầy mặt vẻ trêu tức. Cái thứ này, thật sự cho rằng công tử, Diệp công tử, chủ nhân sẽ không lưu tay sao? Thật sự là ngây thơ a. Bằng không, Diệp Thần vì sao lại nhất thống tội ác vượt sâu sao cho mọi người nhiều như vậy chỗ tốt đầu? Khẳng định là có nắm chắc khống chế lại cục diện a. Đông Hoàng công tử. Chúng ta muốn hay không bỏ dưỡng nhiều mấy cái tiên đế cảnh chí cường giá? Đế chính bọn hắn đấu một chút. Đột nhiên, Quỷ Vương đề nghị. Có thế. Nghe được Quỷ Vương, Đông Hoàng con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Hắn cũng cảm thấy cái chủ ý này không tệ. Cái này, không phải liền là cần bằng chỉ thuật sao? Hoặc là nói, để Vương chỉ thuật. Kỹ thật ta cảm thấy gì? Nhiều đến mấy lần giết gà dọa khi là được rồi. Đến lúc đó, còn có ai dám tâm hoài quỷ thai? Không cần thiết phiền toái như vậy. Một bên, A Giao đại đại liệt liệt nói. Nghe được A Giao, đám người không khỏi liếc mắt. Gia hỏa này, thật đúng là một cái chiến đấu cuồng nhân a. Ngoại trừ chiến đấu, giết chóc, hắn căn bản một điểm không thích động não. Có thế động thủ liền tuyệt không ồn ào. Đối với cái này, mấy người đều có chút không cảm thấy kinh ngạc. Tiếp xuống, chỉ sợ các ngươi muốn tại tôi ác vực sâu tọa trấn một đoạn thời gian. Vất vả ngươi. Cuối cùng, Đông Hoàng một mặt mỉm cười nhìn về phía ba người. Đây là hãng. Không có công tử, Diệp công tử, chủ nhân liền không có chúng ta hiện tại. Chúng ta nhất định sẽ giúp hắn xem trọng thế lực của hơn. Yêu giới, huyền diệt cấm khu bên trong. Màu đen đầm nước nhỏ bên trong, Tiếu Hắc hiện tại vẫn là thảm hề hề. Nó mai rùa, đã biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Đồng thời, nó cái khác thân thế bộ vị, cũng biến thành da tróc thịt bong. Ngoạ tào. Lão tối ta chịu không được. Thỉnh thoảng toát ra đầu, Tiểu Hắc kêu thảm nói. Điểm ấy khổ đều chịu không được, ngươi còn muốn trở thành tiên đế cảnh chí cường giả. Còn muốn thành thân. Còn có bước vẽ phía cảnh giới càng cao hơn. Nhìn Tiểu Hắc một chút, Huyền Diệt Bất Vi sở động nói. Diệp thần tiểu tử kia bên người, chỉ sợ không cần phế vật như vậy a. Sau đó, hắn lại không chút lưu tình dễu cợt nói. Ngươi! Nghe được Huyền Diệt, Tiểu Hắc gọi là một cái khí a. Ghê tởm! Chăng lẽ? Tại lão tố trong mắt, chính mình là bùn nhão không dính lên tường được phế vật. Lão nhân gia ông ta cứ như vậy xem nhẹ mình. Ta chịu được. Ai không chịu nối. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Tiểu Hắc rất là kiên cường nói. Chỉ là, ai cũng nghe ra được hắn lực lượng không đủ. Rất tốt. Tiếp xuống, lão hữu ta có thể cho ngươi an bài tàn khốc hơn rèn luyện. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Huyền Diệt nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra thạc quả cận tồn mấy khỏa lão hoàng răng. Nghe được Huyền Diệt, Tiếu Hắc kém chút không có thổ huyết. Còn có tàn khốc hơn rèn luyện. Còn có để cho người sống hay không? Phải biết, riêng là hiện tại rèn luyện, nó đều là dục tiên dục tử. Ngắm lại, nó đều là vô cùng phiền muộn. Vì cái gì? Vì cái gì mình mỗi một lần mạnh lên, đều muốn bị điên cuồng tra tấn? Ai? Vẫn là chủ nhân, chủ mẫu bọn hãng tốt. Đột phá, đơn giản tựa như uống nước đồng dạng đơn giản. Chapter 0639, không muốn chịu làm kẻ dưới. Tà Long nhất tộc cấm khu chỗ sâu, Diệp Thần cùng Diệp Y Y đang tò mò quan sát lấy bốn phía. Nơi này ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là một mảnh màu xám mê vụ. Lý và Ý. Nơi này là một cái thiên nhiên trận pháp. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Diệp Y Y, Diệp Thần thuận miệng nói. Ánh mắt của hắn, cũng biến thành vô cùng quái dị. Nơi này, vì sao lại có thiên nhiên trận pháp đâu? Mà lại, còn không là bình thường trận pháp. Chẳng lẽ, đây là Tà Long nhất tộc cường giả, tại kỷ nguyên mới hình thành trước đó can thiệp kết quả. Cản nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có khả năng này. Bản không mà nói, cái này thực sự rất khó giải thích được. Trận pháp này, tại chúng ta Tà Long nhất tộc trước khi rời di liền có. Long Châu ngay tại trận pháp này bên trong. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Y Y chậm chậm nói. Nghe được Diệp Y Y, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Long Châu ngay tại trận pháp này bên trong. Chăng lẽ? Trận pháp này có cái gì đặc thù? Nghĩ tới những thứ này, hắn ánh mắt không khỏi lộ ra ngưng trọng quang mang. Xem ra, mình vẫn có chút đánh giá thấp trận pháp này a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Sau đó, hắn liên chăm chú quan sát bốn phía một cái, bắt đầu nghiên cứu cái này hồn nhược thiên thành thiên nhiên. Thắng đến lúc này, Diệp Thần mới phát hiện. Trận pháp này phạm vi bên trong, khắp nơi đều là xâm nhiên sát cơ. Chỉ cần phát động một chút trong trận pháp đồ vật, cho dù tiên đế cảnh cũng có thể nuốt hận tại chỗ. Thật đúng là hung ác a. Thấp giọng nhã rảnh một câu, Diệp Thần mang theo Diệp Y Y nhanh chóng thuấn di. Trong chớp mắt, thân ảnh của hai người liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới một cái màu xám trong cung điện. Chủ nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhìn chung quanh, lại nhìn một chút Diệp Thần, Diệp Y Y mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt. Đây chính là trận nhãn vị trí. Bị không gian đại đạo năng lượng ấn dấu dị. Giang tay ra, Diệp Thần hồi đáp. Thì ra là thế. Nghe được Diệp Thần, Diệp Y Y gương mặt xinh đẹp lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Rất nhanh, Diệp Y Y lực chú ý liền bỏ vào phía trên tòa cung điện này. Cung điện này. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta nhất tộc viên kia Long Châu, hẳn là ngay tại bên trong cung điện này. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Y Y mặt mũi tràn đầy kích động nói. Vậy là tốt rồi. Giật mình, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Thật đúng là tự nhiên chui tới cửa a. Sau đó, liền muốn nhìn một chút, Long Châu có phải thật vậy hay không ở chỗ này? Còn có chính là, y đến cùng có thế hay không mang gì? Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Không thể không nói, cái cung điện này chỉ lớn, thật đúng là có điểm ra hồ Diệp Thần cùng Diệp y đoán trước. Đồng thời, trong cung điện, có vô số to to nhỏ nhỏ chủ điện, thiên điện. Cường đại như Diệp Thần, Diệp y ti, hai người vẫn là bỏ ra 2 ngày thời gian, lúc này mới đi khắp cái cung điện này. Cuối cùng, hai người tới cung điện chỗ sân. Đi tới một cái màu xám tế đàn trước mặt. Bên trên tế đàn, lơ lửng một viên lớn chừng quả đấm hơi mờ hạt châu màu xám. Hạt châu bên trên, tản ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Cho dù Diệp Thần cùng Diệp y, lúc này cũng là có loại hải hùng khiếp vía cảm giác. Liếc nhau một cái, hai người đều hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Long Châu. Cái này, tuyệt đối là tà long nhất tộc viên kia Long Châu. Chỉ là, làm như thế nào mang đi cái này Mai Long Châu đâu? Cái này, thật đúng là một vấn đề. Đối với cái này, hai người đều vô cùng đau đầu. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là Diệp y. Bọn hắn nếm thử di hướng tế vàng, cuối cùng đều bị vô cùng kinh khủng vô hình năng lượng đấy ra. Hai người căn bản là không có cách tiếp cận tế đàn. Chủ nhân, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Nhìn chăm chăm Diệp Thần con mắt, Diệp y nhịn không được hỏi một câu nói. Chúng ta vẫn là trước hết nghĩ những biện pháp khác đi. Lắc đầu, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy cười khổ nói một câu nói. Ác vực sâu chỗ sâu. Cơ hồ cùng một thời gian, tê. Tiên bầu trời, xuất hiện kinh người thiên địa dị tượng. Tội ác vực sâu. Lại có người đột phá đến tiên đế cảnh. Đồng thời, vừa đột phá chính là 3 người. Không hề nghĩ ngờ, 3 người này chính là trước đó từ Diệp Thần nơi đó thu hoạch được tu luyện tâm đắc kia 3 vị. Ha ha ha. Ta rốt cục đột phá đến tiên đế cảnh trở thành chí cường giả. Cầm đầu một vị là một vị yêu tu. Một người dáng dấp che lấp, làn da tái nhợt gầy gò trung niên. Bản thế của hắn là một đầu thất thải độc mang. Tên của hắn, gọi là Âm Phong. Đột phá đến tiên để cảnh về sau, Âm Phong ý nghĩ đầu tiên chính là phản bội. Chính mình cũng tiên đế cảnh, trở thành chư thiên vạn giới số lượng không nhiều chí cường giả một trong. Vì cái gì còn muốn chịu làm kế dưới? Diệp Thần là rất yêu nghiệt không tệch. Nhưng là, thì tính sao? Mình bây giờ lại không kém. Nghĩ đến những thứ này, Âm Phong muốn phản bội suy nghĩ liền vung đi không được. Chỉ là, lý trí lại nói cho hắn biết, tạm thời vẫn là không nên khinh cử vọng động tương đối tốt. Bởi vì, Diệp Thần những cái kia thủ hạ, thế nhưng là đã có 3 người trở thành tiên đế cảnh chí cường giả. Cái này, rõ ràng chính là đề phòng bọn hắn. Huống chỉ, hắn không tin Diệp Thần sẽ không có bất kỳ cái gì chuẩn bị ở sau. Ghê tởm. Măng nhỏ một câu, Âm Ba sắc mặt không phải tất dễ nhìn. Bởi vì, trong thời gian ngắn, hẳn thật đúng là không thế như thế nào tới. Hân chỉ có thế ngoan ngoãn tiếp nhận Diệp Thần thống trị. Nếu không, hẳn tuyệt đối là một con đường chết. Đúng lúc này, Âm Ba một cái thủ hạ đi vào trong cung điện. Đại vương. Đông Hoàng công tử bên kia, cho ngươi đi qua nơi đó một chuyến. Một cái tai nhọn hàm khi thanh niên, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Âm Ba nói. Ta đã biết. Khoát tay áo. Âm Ba không kiên nhẫn nói. Thật đúng là câm lông gà làm lệnh tiễn a. Trong lòng của hắn, không khỏi âm thầm mắng một câu. Tội ác vượt sâu bây giờ là Diệp Thần địa bàn. Nếu như là Diệp Thần triệu kiến mình, Âm Ba có lẽ không có nhiều ít ý nghĩ. Thế nhưng là, Đông Hoàng. Hắn tính là gì? Cho dù, Diệp Thần trước khi rời đi đã ủy quyền cho Đông Hoàng. Cuối cùng, dẫn đầu đột phá đến tiên đế cảnh. Đồng thời hấp thu tự thân thiên địa dị tượng Âm Ba, vẫn là đi tới Đông Hoàng chỗ trong cung điện. Đông Hoàng công tử, không biết ngươi tìm ta không biết có chuyện gì dâu. Nhìn thấy Đông Hoàng, Âm Ba liền đi thăng vào vấn đề hỏi một câu nói. Không nóng nảy. Khoát tay áo, Đông Hoàng trên mặt lộ ra cao thâm mặt trắc tiếu dung. Ừm. Lập tức, Âm Ba ngây ngẩn cả người. Trời sinh tính đa nghi hắn, không khỏi miên man bất định. Chẳng lẽ, Đông Hoàng dự định đối với mình động thủ, liên hợp Diệp Thần 3 cái kia thủ hạ. Nghĩ tới đây, Âm Ba có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Nếu như không có chuyện gì, như vậy ta trước hết cáo từ. Vừa đột phá đến tiên đế cảnh, ta cản không ít thời gian củng cố tu vi. Ho khan một c. Âm Tam Sát có kỳ sự nói. Trong mắt của hắn, cũng là bất an quang mang lóc lên liền biến mất. Gấp cái gì? Chờ thêm chút nữa. Nhíu nhíu mày, Đông Hoàng bất mãn nói. Trong lòng của hắn, cũng đã bắt đầu cười nở hoa rồi. Xem ra, mình kế hoạch thành công. Chapter 0640, ngươi không thể dạng này. Đãi. Đông Hoàng dự định gờ ít gà dọa khỉ. Thông qua giết gà dọa khi phương thức, củng cố Diệp Thần đối tội ác vực sâu thống trị. Đương nhiên, giết gà dọa khí chỉ là trong đó một bước mà thôi. Chỉ thế thôi. Mà mục tiêu nha, không phải người khác, chính là trước mắt cái này âm ba. Ai bảo âm ba kia là ba vị tiên đế cảnh tu sĩ bên trong, có khả năng nhất phản bội tồn tại đâu. Huống chỉ, trong khoảng thời gian này đến nay, hắn tiểu động tác không ngừng, thật sự cho rằng không ai biết không. Ha ha. Ngây thơ. Nghe được Đông Hoàng, nhìn thấy Đông Hoàng biểu lộ, âm tam nhãn bên trong về phần nộ lóe lên liền biến mất. Bất quá, hắn vẫn là không có rời đi ý tứ. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, Đông Hoàng đến cùng muốn hát cái nào một màn. Hừ. Thực sự không được, cùng lắm thì mình rời di tội ác vực sâu chính là. Đến ngoại giới khác lập môn hộ. Âm ba trong nội tâm, âm thầm nói. Không đến bao lâu, Cố Phong, Quỷ Vương còn có A Giao ba người cùng đi vào trong cung điện. Sau đó, một đoàn người bắt đầu câu được câu không địa nói chuyện phiếm. Màu xám trong cung điện, Diệp Thần cùng Diệp Y Y đã nếm thử các loại biện pháp. Nhưng mà đáng tiếc là, cho tới bây giờ, hai người y nguyên không cách nào tiếp cận Long Châu nửa bước. Đối với cái này, hai người đều là vô cùng phiền muộn. Chủ nhân, nếu không, chúng ta thử một chút công kích Long Châu. Cuối cùng, Diệp Y Y nhịn không được đề nghị. Con mắt của nàng cũng là vẻ điên cuồng lóc lên liền biến mất. Mạng. Nghe được Diệp Y Y, Diệp Thân không khỏi hơi sững sờ. Lâm như vậy, có phải hay không không tốt lắm? Thật vất vả địa, Diệp Thần miệng bên trong biệt xuất một câu nói như. Công kích Long Châu. Có vẻ như, đôi này Y Y tiền bối có chút bất kính a. Mặt khác chính là, hẳn lo lắng sẽ khiến cái gì hậu quả nghiêm trọng. Cái này Long Châu năng lượng ẩn chứa, thế nhưng là phi thường khủng bố. Ngay cả hãng, đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Có cái gì không tốt? Chúng ta cũng không thấy tay không mà về a. Huống chỉ, nếu để cho cái này Mai Long Châu một mực lưu tại nơi này, đối với chúng ta nhất tộc mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chu mỏ một cái, Diệp Y Y xem thường nói. SP. Nghe được Diệp Y Y, Diệp Thần không khói không phản bác được. Giống như có chút đạo lý. Ngay tại hai người muốn công kích Long Châu thời điểm, đột nhiên dị tượng xuất hiện. Chỉ gặp, Long Châu phía trên, bạo phát ra chói mắt quang mang. Một đạo màu xám cái bóng, xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Đây là một đầu tà long. Một đầu dài một trượng ra mặt tà long. Đối phương, tự hô là linh hồn trạng thái. Hơn nữa còn là không trọn vẹn linh hồn đoạn ngắn. Tiếu Nha Đãi. Ngươi có phải hay không quá độc ác? Đối ngươi như vậy tiên tổ. Nhìn về phía Diệp Y Y, tà long mở miệng phi thường bất mãn nói. Cái này, là một đạo dị thường già nua giọng nữ. Không hố là chúng ta tà long nhất tộc ưu tú hậu nhân. Đủ hung ác. Ngay sau đó, nó lại nói một câu nói. Nghe được nó, Diệp Thân cùng Diệp Y Y đều là mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Con hàng này, làm sao có chút vui buồn thất thường. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lấy lại tỉnh thần, Diệp Y Y nhìn về phía tà long nhịn không được đánh gãy nàng hỏi một câu nói. Ngươi có thể mang theo cái này Mai Long Châu rời đi. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Nhìn về phía Diệp Y Y, tà long chậm rãi nói. Ừm. Ngươi nói. Nghe được tà long, Diệp Y Y con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Có thể mang theo Long Châu rời đi. Cái này, không phải là nàng hôm nay tới đây nơi này mục đích sao? Xử lý này nhân loại tiểu tử. Nhìn một chút Diệp Thân, tà long chậm ung dung địa nói một câu nói. Cú. Nghe được tà long, Diệp Y Y không khách khí chút nào mắng một câu. Nàng gương mặt xinh đẹp, cũng lộ ra một vòng sát ý. Nhìn chăm chằm Tà Long, nàng tay phải ấn tại trên chuối. Một lời không hợp, Diệp Y Y trực tiếp đối Tà Long động thủ. Để nàng giết mình nam nhân. Nói đùa cái gì? Hừ. Cái này tàn hồn, nhất định là tà linh. Mình tiên tố, làm sao có thể một lời không hợp lạm sát kẻ vô tội đâu? Ngươi. Nhìn thấy Diệp Y Y phản ứng, Tà Long mặt đều tái rồi. Cái này vì cái gì cùng nó nghĩ có chút không giống nhau lầm. Nguyên bản, nó coi là Diệp Y Y nhất định sẽ đáp ứng điều kiện của nó. Đến lúc đó, nó liền có thể giành lấy cuộc sống mới. Trên người Diệp Thần, nó cảm nhận được một cô phi thường bí ẩn, năng lượng kinh khủng. Đạt được cổ năng lượng này, nó tuyệt đối có thể giành lấy cuộc sống mới. Thậm chí, có thể trở nên so kiếp trước càng mạnh. Dùng một viên Long Châu đổi một cơ hội, đáng giá. Thế nhưng là, nó nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Y Y sẽ là phản ứng như thế. Không nên a. Bình thường tới nói, Tà Long nhất tộc tộc nhân, không phải là vì mạnh lên luôn luôn không từ thủ đoạn sao? Long Châu, nhất định có thế đế tiểu nha đầu này mạnh lên. Đây rốt cuộc cái nào khâu sai lầm? Một bên, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Hân nhìn về phía Tà Long ánh mắt, tràn đầy sát cơ. Nếu như gia hỏa này, một mực trốn ở Long Châu bên trong, mình thật đúng là không làm gì được nó tới. Thậm chí, chỉ có nước chảy trốn. Hiện tại nha, vậy liền coi là chuyện khác. Đối phó tàn hồn, mình có là biện pháp. Cho dù, cái này tàn hồn vô cùng mạnh, so bình thường tiên đế cảnh chí cường giả còn cường đại hơn không ít. Nhưng là, vậy thì thế nào đâu? Cùng lúc đó, Diệp Thần trong nội tâm cũng âm thầm kinh ngạc không thôi. Một sợi tàn hồn đều cường đại như vậy. Cái này Long Châu khi còn sống Tà Long cường giả, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Chật chật chật. Không hổ là cẩm kỳ cấp bậc Tà Long. Tiểu nha đầu, là ngươi bức ta. Mắng nhỏ một câu, Tà Long liền muốn một lần nữa bay vào Long Châu bên trong. Nhưng mà, đáng tiếc là, nó đã mất đi trở lại Long Châu cơ hội. Một nháy mắt, Diệp Y Y xuất hiện ở trước mặt nó. Một kiếm đưa nó bay loạn. Mà Long Châu đã bị một đoàn ngọn lửa màu xám bọc lại. Đồng thời, trong khoảnh khắc biến mất không thấy. Trong chớp mắt, ngọn lửa màu xám đem Tà Long vây lại. Hồn độn hỏa. Làm sao có thể? Nhìn thấy bốn phía ngọn lửa màu xám, Tà Long kinh hô lên. Con mắt của nó cũng lộ ra kinh nghĩ bất định quang mang. Nhân loại. Chuyện gì cũng từ từ. Nhìn về phía Diệp Thần, Tà Long ngữ khí tràn đầy câu khẩn. Ngươi không phải muốn xử lý ta sao? Bây giờ còn có cái gì tốt nói? Đánh giá Tà Long nhất tộc, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Bất quá, hắn không có lập tức thống hạ sát thủ ý tứ, mà là nhìn về phía Diệp Y Y. Vô luận như thế nào, cái này Tà Long, thế nhưng là Diệp Y Y tiên tổ tàn hồn. Cứ như vậy xử lý đối phương, giống như có chút không tốt. Nó chỉ là ta tiên tổ tàn hồn mà thôi. Huống chỉ, trên người nó còn hỗn tạp Tà Long nhất tộc bên ngoài năng lượng. Có trời mới biết nó đến cùng là cái gì. Đã giết thì đã dê kiết. Lưu tại trên đời cũng là tại họa. Trở lại Diệp Thần bên người, Diệp Y Y một mặt bình tĩnh nói. Rất hiển nhiên, nàng đoán được Diệp Thần ý nghĩ. Uy uy uy. Tiểu nha đầu. Ngươi không thế dạng này. Nghe được Diệp Y Y, Tà Long lập tức gấp. Nó cũng không muốn xê, hết. Tân tân khố khố sống tạm vô số tuế nguyệt, cứ như vậy bị diệt mất. Nó cũng không muốn. Ta có thể nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Đi vòng vo một chút con mắt, nó lại nói câu.